Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 182, Phù Nhi. Còn không tránh một chút, 1000 phiếu đánh giá một càng, làm cánh hoa rời đi đóa hoa, làm lá cây rời đi thụ mộc, làm hồ nước rời đi hồ nước, nguyên thủy nhất cũng là nhất nhìn một cái không sót gì. Mụ mụ y phục ta tới bát, Quách Phù kế thừa hoàng dung mỹ mạo, hoàng dược sư tính khí, là mặt như đóa hoa tuyệt sắc mỹ nhân, nàng trải qua lâm phàm dạy dỗ, tại này một đôi ôn nhu tay thúc đẩy sinh trưởng dưới. Đã hiểu đến huyền truyền có độ, xoay tròn đến tâm, phu quân cùng ba ba, nàng quả quyết đứng ở phu quân bên này, một cửu tam, si nữ vô tình. Lãng nữ vô nghĩa, đương nhiên, Quách Phù còn không đến mức như vậy. Đây là lâm phàm truyền âm cùng với nàng bảo đảm qua. Bình thường cũng là biểu lộ một chút thái độ. Lâm phàm bản thân cũng là biết làm người đúng mực. Hắn có vô địch khả năng, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn là phải xem tình huống. Hắn sẽ là một cái phản phái, bởi vì hắn muốn chiếm đoạt thế giới tài nguyên. Lấy được đông đảo mỹ nhân, hưởng thụ vô tận sảng cảm, có thể hắn sẽ không là một cái tàn bạo bất nhân hôn quân. Loại này cỗ máy giết chóc, nếu như văn minh là dựa vào giết chóc sinh ra, như vậy văn minh sau, phải nhờ vào trị thế thủ đoạn, Phù Dung sẽ ra nước, Hồng Hạnh có thể xuất tường, Quách Phù cầm mụ mụ y phục, dù là có trong vòng 500 năm lực nàng. Cũng là có chút run rẩy, tâm lý khẩn trương, lại cảm thấy kích thích. Cái này để cho nàng nhớ tới mấy lần tại mụ mụ trước mặt cùng phu quân yêu vào. Còn có cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ lâm phàm ca ca. Phu quân ca ca, triền miên vu sơn chọc thủng trời. Thương hải chảy nước nguyện đáng núi. Quách Phù muội muội, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi cầm. Lý Mạc Sầu cố ý hỏi. Không cần, Lý Thư Thư, chính mình cầm liền được. Quách Phù mỗi một câu nói đều dẫn động tới Quách Tĩnh Tâm. Hàn ngọc sàng trên, sương mù lượn lờ, nội lực ba động mãnh liệt, chân khí uy thế khiếp người, cho người hít thở không thông cảm giác. Thiên niên hàn ngọc sàng cỡ nào lạnh, phổ thông người đến gần gian phòng này như rơi vào hầm băng. Có thể phía trên tràng diện xác thực lửa nóng. Lâm phàm giống như tại trong vụ hải bơi lội một loại. Lộ ra bả vai, Quách Tĩnh thỉnh thoảng quang tới nhìn một chút. Kỳ thật hắn tâm lý là quan tâm. Tướng công đại nhân y phục. Ta tới bát, Trình Anh lúc đầu muốn nói. Công tôn Lục Ngạc thanh tú mỹ lệ. Dẫn đầu nói ra, đừng xem công tôn Lục Ngạc dáng người thon thả. Có thể nên có địa phương đều có. Cũng là eo nhỏ phong mãn, nàng phong mãn là thể hiện dáng người cân xứng vừa lúc chỗ tốt. Mà hồng lăng ba phong mãn là thuộc về tương đối mập, này là bởi vì nàng bộ xương sẽ khá rộng một điểm. Đừng xem công tôn Lục Ngạc thái độ ung dung, cử chỉ có lễ, điên lên tới thế nhưng là đỡ dây dưa đến cùng kéo dài. Nói cái gì cũng nói được không? Cái gì, tướng công đại nhân? Cùng nhau công ca ca, cuồng khiếu, Phù Nhi, còn không tránh một chút. Quách Tĩnh hò hét nói, ba ba, lâm phàm ca ca là cho mụ mụ trị liệu, người không nên suy nghĩ quá nhiều lạp. Quách Phù hai gò má đỏ ửng, nói ra lời này, chính nàng đều không thể tin được. Chẳng lẽ ta thực sự thành dâm đáng nữ nhân? Quách Phù trong lòng nghĩ nói. Lý Mạc Sầu dung mạo rất đẹp, đối đợi người khác, tâm như rắn rết, thế nhưng là bị lâm phàm trị đến ngoan ngoãn dễ bảo. Nàng nói ra, Quách Đại Hiệp, mọi người đều là võ lâm nhân sĩ, không cần như thế câu nệ, dạng này không tốt, lại nói, tướng công đại nhân là lệnh phu nhân, cũng là bỏ ra như vậy nhiều. Khó không, bốn nói Quách Đại Hiệp liền không nhìn thấy sao. Dạng này khiến tướng công đại nhân đến cỡ nào buồn lòng. Lâm phàm lập tức ngăn lại nói. Mạc Sầu, ngươi ít nói mấy câu. Quách bá phụ nói như vậy là hợp tình lý. Chúng ta muốn thể hội lý giải. Tướng công đại nhân, Mạc Sầu nhanh mồm nhanh miệng. Một lòng làm tướng công đại nhân cùng Hoàng Dung tỉ tỉ suy nghĩ. Vô ý đắc tội Quách đại hiệp. Huống hồ tóc trắng ma nữ không biết lúc nào có thể tới. Ta cũng là thay mọi người lo lắng. Lý Mạc Sầu nói ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.